Yêu Long Cổ Đế, chương 4461, bị đánh giá thấp cự linh cổ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cái kia kinh thiên hào quang, tựa như một thanh hình vành khuyên trường đao. Từ tinh không liên minh nhóm thế lực bên kia, quét hơi mà qua, cấp thấp thiên thần cảnh, thể xác nổ tung, nguyên thần tan rã, cao giai thiên thần cảnh, tay cụt gãy chân. Dùng đại thủ đoạn phòng ngự, mới vừa ngăn trở, chỉ có cổ thần cảnh, mới có thể bằng vào cổ thần chi lực, nhưng thân thể của mình chưa từng xuất hiện thiếu chân cánh tay của thiếu niên chàng diện. Nhưng bọn hắn, cũng đều là trước ngực đau nhức, xương cốt vỡ vụn, ngụm lớn máu tươi bắn ra, thậm chí còn mang theo có chút nội tạng. Ở đây một cái duy nhất không có có người bị thương, liền là Nghiễm Hàn Thượng Tổ. Đến mức đưa qua ức thiên thần cảnh phía dưới đệ tử, thương vong thảm trọng, ít nhất cũng có vượt qua 500 vạn số lượng. Tại lần này hình vành khuyên hào quang trùng kích phía dưới, thân thể tan vỡ mất, nguyên thần tiêu tán, biến thành cho bụi, bất thình lình một màn. Không chỉ là choáng váng tinh không liên minh người bên kia, liền Tô Hàn bọn người choáng váng. Đây là cái gì? Tô Hàn theo bản năng hỏi. Bạch Cốc cúi đầu, không có trả lời, ngược lại thúc giục nói. Tô Tông Chủ, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Tô Hàn nhìn nàng một cái, cũng không có hỏi nhiều nữa. Lúc này gật đầu, cản bọn họ lại, Bạch Cốc lại hướng cái kia U Linh Thuyền quát. Lần này, U Linh Thuyền không có truyền đến tiếng đáp lại. Lại có ba đạo như trước đó như thế hình vành khuyên sóng ánh sáng. Từ trên thuyền quét ngang mà ra. Thứ một vệt sáng, ngăn trở tinh không liên minh bên kia cường giả, bao quát cổ thần cảnh ở bên trong. Đạo thứ hai sóng ánh sáng, đem hết thảy lộ trình đều cho phong tỏa. Không khỏi bọn hắn vô pháp truy kích Phượng Hoàng Tông, càng là không có cách nào lao ra. Đạo thứ ba sóng ánh sáng, thì là như trước đó một dạng, hướng tinh không liên minh người bên kia, phát khởi trùng kích, mượn nhờ cơ hội này. Phượng Hoàng Tông mọi người phi tốc lui về. Bọn hắn khoảng cách cửa vào, bất quá chỉ có 10 vạn dặm mà thôi. Cho dù là trong tông cấp thấp nhất đệ tử, đều có thể cấp tốc lướt qua. Khi bọn hắn triệt để xông cửa ra vào, lại quay đầu thời điểm, có thể thấy cái kia đầy trời cao giai thượng cổ nguyên thú, đã đem tinh không liên minh nhóm thế lực người bao bọc vây quanh, giết bọn hắn. Bắc Dực Đế Quân tiếng giống giận dữ, theo dị trong thế giới truyền đến. Rõ ràng, hắn thần niệm, đã thấy Tô Hàn đám người, theo thế giới khác ở trong lao ra. Quảng cáo, lửa giận trong lòng sôi trào, cũng là bị U Linh Thuyền cùng những cái kia thượng cổ nguyên thú đồng thời ngăn lại. Căn bản là đi không được không nói, thậm chí đều không nhất định có thể đi ra tới. Các ngươi ưa thích này tòa thế giới khác, vậy liền vĩnh viễn ở bên trong đi. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, tay cầm vung lên, này miếng thế giới khác mảnh vỡ xuất hiện. Tô Hàn trực tiếp đem hắn đóng cửa. Xoạt, 10 dặm vết nứt, trong chốc lát khép kín. Vùng hư không này hoàn toàn khôi phục, phảng phất cho tới bây giờ đều không có bị xé mở một dạng. Tông chủ cẩn thận, cũng đúng lúc này, Lăng Tiếu bỗng nhiên quát khẽ mở miệng. Ầm ầm ầm ầm. Mấy trăm đạo công kích, theo bốn phương tám hướng tới, muốn đánh lén Tô Hàn, lại chưa kịp Tô Hàn ra tay, liền có tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Mấy lần đối Phượng Hoàng Tông tiến hành đánh lén, người tinh không liên minh, thật đúng là không biết xấu hổ đến cực hạn. Theo tiếng nói hạ xuống, một đạo bàn tay khổng lồ, đột nhiên theo giữa hư không nhô ra, hắn ra sức vồ một cái. Cuồng bạo lôi điện lập tức lan tràn ra, cái kia mấy trăm đạo thẳng hướng Tô Hàn công kích, tất cả đều tiêu tán. Cho đến giờ phút này, nơi xa hư không bên trên, mới có đại lượng thân ảnh hiển hiện ra. Hết thảy có hai phe, một phe là thân mang tinh không liên minh, Côn Lôn trai, Đông Huyền Minh cùng nhóm thế lực quần áo và trang sức người. Mà một phương khác, thì là cuối cùng chạy tới Vân Vương Phủ. Rõ ràng Bắc Dực Đế Quân bọn hắn là thật làm xong chu đáo chuẩn bị. Dù cho có hoàn toàn chắc chắn, đem Phượng Hoàng Tông tại dị thế giới ở trong diệt đi. Lại như trước vẫn là tại bên ngoài lưu lại một tay. Sợ Phượng Hoàng Tông có người thoát đi. Mà Vân Vương phủ bên kia, một mực đều chú ý tới Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn tại phát giác được không thích hợp trước tiên, liền nhanh chóng chạy đến. Nhưng Tô Hàn thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, người xuất thủ, lại là Cự Linh Cổ Thần. Bắc Điện Chủ, Cự Linh Cổ Thần, Tô Hàn cùng một người khác đồng thời mở miệng. Đó là Tinh Không Liên Minh một tên khác Thất Tinh Cổ Thần cảnh cường giả. Mặc dù Tô Hàn đã chém giết một cái Thái Bình Thiên Tôn, đồng thời có một vị đỉnh phong cổ thần cảnh tiến nhập bán thánh động. Có thể Tinh Không Liên Minh bên trong, như trước vẫn là có dấu Bắc Dực Đế Quân. Cùng với trước mắt vị này Thất Tinh Cổ Thần, Sùng Vân Thiên Tôn. Bởi vậy rõ ràng, Ngân Hà dưới trời sao đệ nhất thế lực, nội tình thật vô cùng mạnh, rất mạnh. Người không phải đã tiến nhập bán thánh động. Sùng Vân Thiên Tôn nhìn Cự Linh Cổ Thần, lông mày chặt chẽ nhăn lại. Chẳng lẽ, bán thánh động đã đóng cửa? Các ngươi đều đi ra rồi. Bản tôn cùng phân thân, người có thể từng nghe nói qua. Cự Linh Cổ Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vô cùng to. Phân thân, Sùng Vân Thiên Tôn đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Tiến vào bán thánh động, chẳng qua là phân thân của ngươi. Không riêng gì hắn. Bất kỳ người nào, đang nghe Cự Linh Cổ Thần lời nói thời điểm, đều là đảo hấp khẩu khí lạnh. Phải biết, nhưng phàm là tiến vào bán thánh động cường giả, không phải đỉnh phong cổ thần, liền là bán thánh A, mọi người đều biết Cự Linh Cổ Thần là cùng Vân Vương phủ chủ một thời đại kinh khủng tồn tại. Nhưng hắn cái kia đỉnh phong cổ thần cảnh tu vi, chẳng lẽ còn không đủ, thế mà chẳng qua là một đạo phân thân. Phân thân đều mạnh đến loại trình độ kia, hắn bản tôn lại khủng bố cỡ nào? Ngươi là bán thánh? Sùng Vân Thiên Tôn trong óc nổ vang. Cự Linh Cổ Thần không có trả lời hắn, chẳng qua là đột nhiên phất tay, có rất nhiều sông núi đem mọi người cho bao bọc. Sông núi vô tận, giống như dãy núi trùng điệp chập trùng đâm đi lên. Từ những thứ này sông núi bên trong đi ra từng đạo to lớn thân ảnh, mỗi một đạo đều cao có trăm mét, thoạt nhìn đỉnh thiên lập địa, uy áp mười phần. Lĩnh vực, Sùng Vân Thiên Tôn vẻ mặt cự biến, không nói hai lời, lúc này quát, nhanh lên, hiu hiu hiu. Những người khác cũng đều đã đánh lên chống lui quân, trong lòng hoảng sợ thời điểm, tốc độ cao hướng phía nơi xa mà chạy, tới đều tới, dễ dàng như vậy liền muốn đi. Cự Linh Cổ Thần hư lạnh một tiếng. Cái kia lĩnh vực bên trong rất nhiều bóng người to lớn, đều chụp về phía trong lĩnh vực bộ Sùng Vân Thiên Tôn đám người. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra. Lĩnh vực phảng phất muốn bị hủy diệt một dạng. Sùng Vân Thiên Tôn bọn hắn, mặc dù không phải là đối thủ của Cự Linh Cổ Thần, nhưng dù sao cũng là cổ thần cảnh, không phải ăn chay. Luận lĩnh vực, Sùng Vân Thiên Tôn cũng không phải là không có. Chỉ bất quá hắn là Thất Tinh Cổ Thần, chỉ có được pháp tắc lĩnh vực, mà Cự Linh Cổ Thần, mặc dù không phải bán thánh, cũng đã tiếp cận bán thánh cấp độ. Lĩnh vực của hắn lực lượng, đang theo lấy trật tự tiến hành chuyển hóa. Xoẹt, cũng không biết trải qua bao lâu. Sùng Vân Thiên Tôn chờ cổ thần cảnh, hợp lực phía dưới, cuối cùng đem Cự Linh Cổ Thần lĩnh vực xé mở một khe nứt. Bọn hắn cấp tốc theo bên trong lao ra, âm tàn nhìn một chút Cự Linh Cổ Thần, cuối cùng lại nhìn Tô Hàn liếc mắt, tràn ngập không cam lòng rời đi. Đáng tiếc, Cự Linh Cổ Thần khẽ lắc đầu, đồng dạng không cam lòng. Hắn thu hồi lĩnh vực, những cái kia sông núi tan biến, lập tức có đại lượng thi thể xuất hiện ở Tô Hàn chờ người trước mặt, đều là thuộc về Tinh Không Liên Minh nhóm thế lực đệ tử, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố Đại Hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Quảng cáo, cách chương.